nghĩ rằng nó thật. Ví dụ cha mẹ mình đặt mình tên Minh, tên Hải, tên Yến, vân vân chẳng hạn, thì cái tên này á nó đã trở thành với mình là một rồi. Cho nên á là cái ngã của mình á, mình tưởng là có cái ngã nó dấn chặt lại, nó trở thành cái chữ đó, nó gọi là cái tôi. Và nó sanh ra một cái chữ nữa gọi là của tôi. Cái này trong cái từ Phật học á, nó gọi là thân kiến. Mà cái thân kiến này á, là nó là một trong những cái phần của tà kiến. Mà muốn đắc được cái tầng thánh á, muốn chấm dứt cái chuyện đi xuống cái cảnh giới thấp á, thì cái tầng thánh đầu tiên là phải từ bỏ cái thân kiến, cái tôi, cái của tôi đó. Cho nên á, vì mình nghĩ rằng á, thân này chính là tôi đây, tôi đi đây, tôi nói đây, tôi đứng đây, thì cái tôi đó, cho nên mình yêu mến cái sắc pháp này. Mình không hiểu rằng á, tất cả những cái chúng sinh á, đều có sắc pháp, đều có cái cấu tạo như vậy, những cái bộ máy nó hoạt động như thế. Cái truyền hình mà bắt được 20 đài với cái truyền hình bắt 2 đài thì nó cũng chỉ là cái cơ cấu, nó là máy móc thôi. Thì cái sắc pháp của mỗi người nó cũng vậy, nó cũng chỉ là cái cấu tạo như thế thôi. Nhưng mà không, vì chúng ta nghĩ rằng là tôi nè, tôi là Yến nè, tôi là Hải đây, tôi là Minh đây, cho nên á, cái thân này là của tôi, thân này chính là tôi, thân này là của tôi. Khi tôi đứng giữa đám đông, tôi phát biểu ý kiến, thì tôi không biết là, tôi không biết là cái gì nói đây, tôi cứ nói là tôi thôi. Đây là ý kiến của tôi, cái đó chỉ là quy ước thế giới. Trong thực tế, khi đứng nói về, tôi nói với cái tâm gì? Cái tâm gì đang điều khiển cái sắc pháp này phát ra những lời lẽ đây? Cái tâm gì? Đó là cái tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đấy là nói với ngã mạn hay là nói với một cái tâm lành? Thì cái tâm nó phát ra, quý vị không phân tích được, nhưng quý vị sẽ cảm nhận được cái người đứng nói đây nói bằng cái tâm gì. Thì như vậy, chính vì cái sự nhầm lẫn đó mà trong cái pháp tu đi diệt cái tâm tham. Tham tức là sao? Nó thương cái thân này quá, cho nên á là nó cũng vì cái thương đó, nó đi đến cái chỗ mà coi như là nó coi trọng cái này, cho nên nó ăn, nó cũng ăn bằng cái tâm tham mà. Rồi á, nó nhìn á, nó cũng nhìn bằng cái tâm tham. Nó nhìn cái gì được bắt cái mắt nó thì nó thu về để cho nó thỏa con mắt này. Những người nam ta nói rằng là đi tìm những cái quán cà phê nào hoặc là cái chỗ nào mà mình ngồi ở bên trong đó, mà các cô đi nhiều thì có thể rửa con mắt của mình. Vậy thôi, rửa con mắt của mình, tức là nhìn cho nó đã con mắt của mình, để cho nó thỏa mãn. Cái tâm tham lúc nào cũng yêu cầu thỏa mãn, và khi thỏa mãn như vậy đó, nó cảm thấy một cái sự hạnh phúc. Nhưng mà không, nó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải sự hạnh phúc. Bởi vì sự thỏa mãn rồi nó sẽ đưa đến bất mãn. Còn hạnh phúc á, thì nó sẽ ở lâu dài và nó thanh sạch trong tâm chúng ta. Vì chúng ta định nghĩa cái chữ thỏa mãn và chữ hạnh phúc á, nó bằng nhau, nó không có bằng nhau. Thỏa mãn là thỏa mãn cho các cái căn mà chúng ta muốn cho nó được như ý, được vừa lòng, được dễ chịu. Và cái cuộc sống của tất cả chúng ta là chúng ta theo đuổi cái sự dễ chịu đó, cái sự mà gọi là thỏa lạc đó, và chúng ta thấy rằng nó là hạnh phúc. Cho nên á, là khi mà quán cái tử thi này nè, mười cái dạng tử thi mà khi Đức Phật dạy cái người tu thiền theo quán đó, thì thứ nhất chúng ta xem á, nó là cái loại tử thi thứ nhất á, là cái loại tử thi mà để 2-3 ngày trương sình lên. Một cái tử thi chết đã 2-3 ngày và nó trương sình lên. Bây giờ mình bước ra đường, mình thấy một người mà người ta chết cái hả, là mình thối lưỡi lại liền, là sợ. Mà nếu nó trương sình lên, nếu bị chặt ra từng phần nữa, nếu mà máu me tùng đó, là mình bắt đầu khiếp đảm. Mà nhất là nó sinh đến hôi thối thì có người là bệnh liền tại chỗ, nôn mửa liền tại chỗ, và có người về sợ ăn cơm không được, và mấy tháng trời đó ngủ còn thấy ác mộng. Nó sợ kinh khủng lắm như vậy, nhưng mà rồi không được cái gì hết ngoài cái sợ. Còn cái người tu tập là khác, bởi vì đây á là nó nằm trong cái thiền định rồi. Cho nên á, các cái nhà sư khi mà ta quán tử thi, người ta vào trong cái chỗ mà biểu tán á, tức là cái người chết thì không có đem chôn, chôn gọi là địa tán, không có bỏ xuống sông, bỏ xuống sông gọi là thủy tán, mà người ta để cho chim ăn. Thì khi mà vào đó âm công á, nó sẽ mổ ra, nó cắt ra từng phần. Thì khi mà nó mổ ra giống như người đồ tể chuyên nghiệp vậy đó, thì những âm công đó họ phải mổ cái tử thi đó ra. Mổ tử thi ra có hai cái điều lợi. Cái điều thứ nhất là để cho những cái vị tăng mà người ta học y học đó, để người ta có thể học được cái cấu tạo của cái cơ thể, giống như là mình vô trong cái phòng cơ thể học viện vậy đó. Thì những cái xác ướt phọt môn đó thì người ta bấm nút cái, thì những cái xác nó trồi lên, thì sinh viên y khoa mới tập mổ xẻ đó. Thì thứ nhất là cái lợi, thứ nhất là cái đó. Cái thứ hai là cái lợi cho cái người tu thiền định, thì người ta phải hành thiền, người ta ngồi xuống ta hành thiền cái đó, người ta sẽ nhìn cái tử thi đó. Cái tử thi mà hai ba ngày trương sình nó bốc mùi lên, thì người ta nhìn như vậy để làm gì? Để nó phát sinh ra cái tuệ luôn. Rồi khi người ta nhìn như vậy, nhìn cái tử thi trương sình lên á, người ta phải quán chiếu lại cái thân mình. Nếu cái thân này mà nó tắt cái hơi thở rồi đó, thì không ai ngó ngàng tới, thì hai ba ngày nó cũng trương sình, nó cũng hôi thối vậy. Cái người mà ấp ủ, cái người mà ôm mình trong vòng tay đó, cái đứa con mà nó ngã người trong ngực của mẹ đó, thì bây giờ với cái xác trương sình này nè, cái người mà nó ôm ấp mình đó, người ta cũng hãi hùng, người ta lùi lại. Cái đứa con mà dẫu như bây giờ nó cần cái sữa của mẹ đó, nó cũng sẽ khóc thét lên trên cái ngực của một cái tử thi đã trương sình rồi. Bây giờ mình cứ nhìn đó, mình quán như vậy thì mới hiểu rằng cái sắc pháp này là nó có một cái hoạt động gọi là hoạt động tự thân. Bởi vì khi mà trong cái giờ phút mà chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả đó, thì cái tâm quả đó nó sẽ làm cái chức năng cuối cùng của nó là cái tâm tử. Như vậy thì đâu có ai quyết định được cái sự tử sinh của mình, trừ những người mà họ phạm cái tội sát sinh và họ tự sát, họ tự hủy. Còn ngoài ra đó, ai sinh ra với cái tâm quả thì cái tâm quả đó nó sẽ biến thành cái tâm khổ kiếp, nó nuôi dưỡng cho hết cái kiếp sống đó, và nó chết cũng bằng cái tâm quả đó, chết bằng cái tâm tử đó. Như vậy thì nó đã có cái sự sinh hoạt của cái sắc pháp này nè, nó đã hoạt động theo cái quy luật của nó, đâu có khác lên. Giống như bây giờ cái chuông để đó, cái dùi để đây thì không thành vấn đề, nhưng một khi đã cầm cái dùi mà gõ vào trong cái chuông rồi, thì cái âm thanh nó bắt buộc nó phải phát ra, và nó phải ngân lên cho đến tiếng cuối cùng, tùy theo cái cường độ mà mình vọng vào cái chuông đó. Thì như vậy, do cái nghiệp quả nhiều đời mà cái giờ phút lâm chung đó, mình bắt cái cảnh nào thì cái cảnh đó đó nó sẽ trở thành là cái hình ảnh mà mình sẽ đi thải sinh. Thì như vậy á, nó kết tinh lại thành cái tâm quả. Như vậy đó có đổi gì không? Như vậy thì mình quán cái tử thi này để thấy rồi đây cái sắc pháp này cũng sẽ trở thành cái tử thi. Có một nhóm các cái vị sư đó thì đi quán cái sắc chết, nhưng mà lần đầu tiên đi. Khi đi về thì vị thiền sư mới hỏi chứ, bữa nay ba ông đi vậy á, đi vô trong nhà xác thôi chứ chưa phải là đi quán tử thi, vô nhà xác vì có một vị tăng đã chết, ba người đi vô nhà xác để mà thăm cái xác đó, với lại đem ra để lo cái chuyện tẩn rồi. Thì ba người mới nói rằng sợ quá thôi, sợ quá, sợ khiếp đảm quá. Thì ông thầy cũng nói vậy đi chi cho vô ích vậy, đi chi để cho nó ô nhiễm vậy, tức là khi mình sợ hãi như vậy á là cái tâm mình càng thêm ô nhiễm. Nếu mình đi mà mình thấy cái tử thi đó mà mình quán được cái gì, cái tâm mình thanh tịnh, mình ngồi đó mình hành thiền tại chỗ, mình nhìn cái tử thi đó nó biến đổi từ cái màu sắc của nó cho đến cái mùi của nó, mà mình quán được hay không, và cái gì nó phát sinh ra tâm mình thì cái đó mới là sự tu tập. Còn không á là mình để cho cái tử thi này nè nó đi vô luôn trong cái tâm với cái thân của mình, thành ra cái mùi hôi đó nó làm cho mình á là nôn mửa. Rồi á cái hình ảnh này à nó đi vào trong tâm, nó trở thành cái niềm sợ hãi kéo dài. Như vậy là cái tử thi này, tức là cái đối tượng này nè, nó chinh phục hết tất cả các cái căn và thân để nó có tu tập được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tà kiến này nè, cái thân kiến này nè, nó vẫn còn nặng lắm. Nó nói sao phải không? Thôi tôi chưa chết, tôi mà ngồi đây chút nữa chắc tôi chết vì cái vụ này. Thôi tôi chạy. Gì đó. Tôi có buông được đâu. Cái chữ tôi này với cái của tôi này không buông được. Nó dính khắn vô trong đó. Cho nên nó đánh cái bài thối lui liền. Nó nói thôi, thối như vậy tôi chết trước. Sợ như vậy tôi chết trước. Cho nên thôi, ai làm gì làm tôi tu cái khác. Tôi về tôi niệm Phật là thấy khỏe à. Yên lắm, không có cái vấn đề gì trên trời. Thấy ghê quá. Như vậy chừng nào mới giúp được cái tâm thân. Không có giúp được. Không cái nào giúp được. Bây giờ quán cái thứ hai. Đó là quán tử thi mà có cái màu nó đã thâm tím ở bên ngoài. Quán cái tử thi. Cái tử thi này thâm tím rồi. Ai chết rồi thì nó cũng chuyển hết. Cái bởi vì cái sắc pháp này nè, cái khi mà cái tâm tử mà nó hoạt động á thì nó chấm dứt cái sự sống. Nhưng mà hôm trước chúng ta đã có biết rằng là cái sắc pháp này nè nó được phát sinh bởi bốn nguyên nhân: tâm, nghiệp, thời tiết và vật thực. Thì khi mà cái tâm tử nó hoạt động á thì cái cơ thể này nó chấm dứt rồi, cái hơi thở nó không còn, việc ăn uống vật thực là nó không còn có phát sinh nữa, và cái tâm nó cũng đang lìa khỏi rồi, nó không còn ở chỗ đó, nó không có nương theo các cái sắc thần kinh để nó hoạt động được. Thì như vậy đó, cái nghiệp tới đó là tâm tử nó hoạt động tới đó là cái nghiệp đó là nó chấm dứt với cái sắc pháp này rồi. Như vậy nó còn lại cái thời tiết. Cái thời tiết nó vẫn tác động lên cái sắc pháp này, cho nên nó còn biến chuyển. Nắng quá thì cái tử thi đó nó sẽ nám lại. Nếu như mà nó chết thì mới đầu nó xanh, nó xanh rồi dần dần nó chuyển qua nó tím lại, nó thâm tím, nó tím ngắt lại. Thì mình ngồi đó mình quán xem. Nhưng mà cái quán đó là nó phải có chiếu. Nhìn thấy, ngồi nhìn thấy. Nhìn cái đối tượng này. Để mà sao? Để mà cái tâm mình có thể nhiếp phục cái đối tượng. Để coi á, giữa cái người ngồi hành thiền đây nè, một thiền giả đây nè, thiền giả đang hành thiền đây, và cái đó cái đối tượng đây là cái tử thi nè. Ai thẳng à? Nếu mà chúng ta không bị cái tử thi này nè nó ám ảnh và nó làm cho thân tâm đều bệnh hoạn hết á, thì như vậy là cái người thiền giả này lần lần sẽ chinh phục được. Và chỉ khi người ta chinh phục được và trong cái tâm an tịnh như vậy đó thì người ta thấy sanh tử trôi qua rất là nhẹ nhàng. Đó là cái hoạt động tự nhiên và tự tại của nó. Thì như vậy dẫu người ta chết trong bất cứ cái sát na nào đó thì người ta không có làm nô lệ cho cái tâm tham hoặc là nô lệ cho cái tâm sạch. Còn nếu không á, sống thì cũng chịu cái quyền lực của tâm tham với tâm sân, mà chết thì cũng nằm trong cái quyền lực của tâm tham và tâm sân. Bởi vì sao? Bởi vì cái si á nó ngăn kia, nó chỉ thấy cái, nó chấp có cái thân, nó chấp tâm này là nó, tâm này là tôi, ý kiến này là của tôi giận, tôi yêu thương, tôi có cái tình cảm này, tôi không, chứ không có nói là đây là tâm gì đang hoạt động, không có nói, không có nhận định rõ như vậy. Lúc nào cũng trùng phủ lên cái này, và cái đó chính là cái tất cả những người chưa có tu tập được đều dính mắc. Đó là cái tâm phàm phu. Bây giờ cái thứ ba là tử thi chảy máu mủ hôi thối. Tử thi chảy máu mủ hôi thối. Thì có hỏi một người bạn là bác sĩ, tôi có hỏi cái khi người ta chết thì trong bao lâu thì máu đông đặc lại, thì cái người đó nói là 5 phút, 5 phút là máu trong người đông đặc. Thì tôi mới hỏi có một cái trường hợp đó đó, thì cái cô đó là có người chồng bị chết trận, một tuần lễ sau về đó, thì mới đưa về tới thì cổ mở cái bao ni lông thì máu mà cái tia máu trong cái nước mũi đó là trào phù nó thổi ra từ mũi từ miệng. Một người chết chứ xong đem lên thì cái thân nhân tới thì máu lỗ tai máu mũi nó trào ra, vì máu ở đâu trào, nhưng người đó không cắt nghĩa được, nói là chuyện này không cắt nghĩa được, chuyện này trong thực tế có nhưng về mặt y học không cắt nghĩa được. Như vậy cái người đó ngồi quán mà thấy tử thi này á, nó có mũi, nó có máu, có mũi ra, nó tuôn ra, và cái mùi hôi thối nó bốc lên kinh khủng hơn là ở trên này nữa đó. Thì tu tập như vậy để thấy rằng nếu như cái tâm tử mà nó hoạt động ở đây rồi đó, thì cái sắc pháp này nó tím lạnh lại, và dưới cái sự trợ giúp của thời tiết đó, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ hôi thối, nó tan rã ra như cái mùi. Thì mình thấy như vậy đó, thì mình có nên sống chết đó để mà tranh đoạt người khác, để mà mua cái xe hơi đi cho nó có tiện nghi, để mà cất một cái nhà đó để cho không thua kém ai, để mà từ cái chân lên tới cái đầu đó nó phải đếm trị giá. Ngày hôm nay mình bước ra đường đó, với 3 triệu bạc trên đây, thì cái sản phẩm này nè, nó được tăng cái giá trị đó. Cái đó là cái gì? Cái tôi của mình đó, là cái ngã mạn. Cái ô nhiễm này nè, nó được bọc lấy bằng những cái thứ vải, bằng cái thứ da dày, bằng những thứ đính trên tóc, bằng những thứ đeo trên người. Những cái thứ bên ngoài đấy nó nuôi dưỡng một cái ngã mạn, mà cái ngã mạn này chính là cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà không, trong cái đời sống của cõi dục này nè, người ta đó sống như thế, và người ta thấy cái đó làm cái chuẩn mực của cuộc đời, và người ta lấy đó làm cái phẩm hạnh của con người. Nhưng cái phẩm hạnh gì khi mà nó bọc bên trong cái ngã mạn? Đức Phật không có cấm ai ăn ngon mặc đẹp thôi, nhưng Đức Phật nói hãy coi chừng chúng ta đang sống bằng cái gì đó. Có phải là chúng ta là nuôi cho cái sắc pháp này, và nuôi cho cái tâm pháp, nhất là cái ngã mạn này nè, những cái ô nhiễm đó chúng ta trưởng dưỡng nó lên, chúng ta có thấy điều đó? Không phải là vấn đề ngon mặc đẹp, mà cái vấn đề chúng ta đã xử lý những cái thứ đó trong đời sống nó bằng cái gì. Cho nên khi mà quán cái tử thi nó hôi thối vậy thì biết rằng á, quán đi, cái thân này mà một ngày không tắm á, đứng gần ai người ta không chịu nổi. Sáng ngủ dậy mà công chúa mà không đánh răng rửa mặt thì hoàng tử cũng phải lùi lại một bước. Nó bất tình nó như vậy mà, nhưng mà không ai thấy, không ai chấp nhận, không thấy cái bất tình nó đi diễn ra. Thì phải đến khi mà nhìn cái tử thi đó thì nhìn thấy cái tử thi này cũng vậy thôi. Như vậy cái mà cần phải gìn giữ là gì? Cái cần phải có trong cái cuộc đời này là gì? Chúng ta có cái chỗ này nè, chúng ta có cái tuệ này. Thì ít ai chú tâm đến này, ai cũng có hả? Tất cả chúng ta ai cũng có hết, nhưng chúng ta đã không có tìm cách để phát triển nó lên. Chúng ta phát triển cái này đó, cái sở hữu tưởng, cái mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, chúng ta lý luận, chúng ta nói năng đủ cả mọi thứ đó, thì chúng ta kết hợp với những cái tâm tham hoặc là tâm sân ở đây, và nhất là gắn bó với cái tâm si đó để cho nó phát triển. Và cái đời sống của thế gian trong cái mê mờ đó, người ta kết hợp giữa cái này để phát triển. Nói là để cho nổi bật cái này lên, chứ thật sự đó khi mà 1 trong 12 tâm này hoạt động thì tất cả cái về nó đi theo hết, chưa kể các cái pháp bất thiện đây nó đi theo như một chùm, như một đàn của nó. Còn cái này nè, cái tuệ đây, cái pháp thiện đây, và kể cả những cái thiện pháp ở đây nó đi cùng những cái thiện pháp bên đây, thì ít ai tạo điều kiện cho nó phát triển. Bởi vì cái khi mà cái xã hội nó phát theo, chuyển theo cái chiều hướng tâm tham á, thì nó làm khơi dậy cái tâm tham. Người ta thì nhà cao cửa rộng, mình cứ vậy hoài, con mình cũng không chịu. Đi ra thấy mắc cỡ quá, rồi ra sao? Mặc cảm, mặc cảm tự tư. Cái người giàu thì cái ngã mạn, tức là cái mặc cảm tự tôn, kiêu căng hấp dịch. Còn cái người nghèo cảm thấy mặc cảm tự ti. Thì giờ để xóa cái mặc cảm tự ti này bằng mọi giá phải vươn lên và bất chấp thủ đoạn. Ngay cả bán bánh mì cũng vậy, mua cái hộp cá quá đáp bán cho nó lời nhiều hơn. Như thế vừa rồi tôi cách đây mấy tháng tôi có đọc cái tin một cái siêu thị ở nước ngoài, cái khi mà nó phát quả lên thì cái ông mà chủ siêu thị ông ra lệnh đóng tất cả các cái cửa lại, không cho ra vô. Người ta chết mấy trăm người bởi vì ông sợ vô hôi của. Và ai cũng kinh hoàng khi thấy một ông bác sĩ giám đốc người Pháp rất là nổi tiếng. Thì ổng là cái ông giám đốc mà giữ về cái kho mà máu á, trung tâm huyết học đó. Thì ổng là coi như là những cái máu quá đát hoặc là những cái máu bệnh đó, ổng cũng dẫn mua vô rồi ổng bán ra cho bệnh nhân. Thì như vậy á, thì cái lợi nhuận nó, siêu lợi nhuận nó sẽ vào túi người ta. Thì cái đó là gì? Cái đó chỉ là cái tham thôi, giờ cũng muốn nuôi dưỡng cái ngã mạn. Mình giàu có không thua ai hết. Khi mình giàu có, mình bước ra đó thì coi như ai cũng phải nể mặt thôi. Còn cái người nghèo ai cũng nhìn làm cho mình phải cúi xuống. Và người ta phụng thờ cái tôi này. Và người ta sống bởi vì cái sự vai rứt giữa hai cái này. Ai cũng muốn dương lên. Và bất chấp cái tội lỗi, bất chấp rằng cái sự thành đạt đó nó đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình như thế nào. Không cần biết cái chuyện đó có thể giấu mọi người chung quanh, nhưng đến giờ ta chết ta giấu ai. Như lần trước tôi có nói, khi mà cái ông phán quan đó, ông đã bắt đầu hiểu ra, thì ông để cho cái người chết á phải đi qua cái căn phòng tối vậy. Thì cái hòm để lại đó, cái xác thân để lại đó, xác chết nó để lại đó, những người thân yêu thương khóc của ông để lại đó. Ông phải đi qua cái phòng tối một mình à, trần trụi bằng cả cái cuộc sống mà mình đã sống qua với cái tâm của mình. Cái tâm đó có tật nguyền hay không nó lộ rõ. Như vậy giờ chúng ta ra đi với nghiệp của mình, chúng ta ra đi với sự tật nguyền mà chúng ta do lừa đảo người khác á, người ta không thấy sự tật nguyền. Bởi vì chúng ta che bằng áo, chúng ta bằng xe hơi, chúng ta bằng nhà lầu, chúng ta che bằng địa vị. Nhưng trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta, giờ cuối cùng chúng ta phải đi qua cái phòng tối này một mình. Và tất cả những cái sự ô nhiễm đó, những cái vết hằn nó để lại trong tâm đó, cái sự tật nguyền của tâm đó, nó lộ diện một cách rõ ràng. Và cái phán quyết ở nơi đây là cái quả của nghiệp mà chúng ta sẽ mang, gọi là mang lông, mang sừng. À, rồi đó là mang lông trên người để mà tái sinh thành cái kiếp khác. Không biết. Cho nên sống thì gieo vét cái của người khác vào mình để cung phụng cho cái này. Khi chết rồi đó là phải mang sừng đổi lông này nè, đi một mình mà thôi. Có để lại vợ con, có để lại người yêu, có để lại tất cả cái quần chúng xung quanh đó, họ ngưỡng mộ ta. Thật sự không có sự ngưỡng mộ, không có điều đó, ta ảo ảnh thôi. Bởi vì họ đang nhìn ta với một cái tâm đố kỵ, họ đang nhìn ta với một cái tâm thèm muốn, họ muốn được như ta, họ muốn được hơn ta, họ không có sự ngưỡng mộ. Đó là ta nhầm lẫn mà thôi, và ta đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình. Là quán cái tử thi bị chặt đứt từng đoạn từng phần. Quán cái tử thi bị chặt đứt. Từng đoạn, từng phần. Ở cái khu tôi ở đó, thì sáng đó, thì tôi thấy người ta chở thịt heo đi bán. Có khi người ta để trên cái xe xích lô, có khi ta để trên cái xe Honda. Thì cái khi mình đi bất ngờ mình thấy có khi một cái chân của cái con heo đó nó thò ra. Thì khi mình nhìn thoáng qua mình thấy rất là hãi hùng. Thì khi mình thấy một cái tử thi ấy, nó chặt ra từng phần từng đoạn, thì mình nghĩ rằng là nếu một ngày nào đó có cái người nào đó người ta thù ghét mình, người ta cũng chặt ra mình từng đoạn vậy, thì cái thân này mình còn giữ được nữa hay không? Quý vị chắc còn nhớ cái chuyện ông Nguyễn Trung Nghiêu, ông đó là một cái kiến trúc sư, ông mê cái cô đó là giống như một cái cô ca ve vậy, thì cô đem về để mà cung phụng cho cậu. Thì sau 2 năm là ông hết tiền, ông đã về phải lừa dối cái đứa con của mình để nói rằng ba đem cái tivi này ba đổi cái tivi tốt hơn, nhưng mà thực ra đem ra bán để đưa tiền cho cậu. Kiến trúc sư mà nhà vợ với con ở cái nhà nó dột cũng có trời để sửa lại cái mái tôn. Rồi đến khi cái cô này cậu nói thôi em về với vợ con anh đi, bởi vì anh không có đủ tiền để cung phụng cho em này. Em nói ngay từ đầu là em sống là phải có tiền, không có tiền là em sống được, em con người thụ hưởng. Bây giờ anh đủ thứ cung phụng cho em thêm trở vị vợ con đi. Thì em ta không đồng ý. Và hai người gây gỗ luôn. Người ta bóp gỗ cô này. Cô này bất tỉnh thì người ta ngồi tôi uống bia. Đến khi cô ta tỉnh lại thì hai người lại tiếp. Rồi xong bỏ đi, ngày mai trở về cũng tiếp tục cái cảnh này. Rồi lần này người ta bóp gỗ cô ta, thì cô ta chết thật. Người ta mới đi bỏ ra ngoài đi uống rượu. 2 tiếng ngồi sau, anh vợ xin cái bà chủ nhà dưới đất á, mấy cái bao ni lông chặt ra từng phần và bỏ từng bao ni lông. Sáng sớm hôm đó nó 3-4 giờ sáng ngủ dậy bỏ mỗi nơi một phần. Thì quý vị cứ quán đi, nếu cái người mà thương yêu mình nhất, cái người á mà coi như đem tất cả của cải để quỳ xuống chân mình để mà dâng lên để xin một cái chút yêu thương, thì chính cái người đó đó sẽ chặt ra từng mảnh thôi. Thì như vậy người đó còn kiêu ngạo với cái sắc đẹp của mình không? Có kiêu ngạo rằng á là một cái liếc mắt của mình, một cái lời nói của mình đàn ông ngã rạp xuống hay không? Đâu có, không có chuyện đó đâu. Bởi vì người ta tham cái thọ lạc nơi cái sắc pháp này, và cái người đó đáp ứng được cái thọ lạc đó, cho nên người ta phải đánh đổi là bằng cái khác. Đến khi mà không đáp ứng được cái đó đó, thì người ta giải quyết bằng sân hận, người ta sẽ chặt ra từng đoạn. Bây giờ mình ngồi quán cái tử thi cái từng đoạn đi, thì mình quán trở lại mình xem nè, mình đẹp đến cái mức độ này, mình là coi như hào kiệt đến mức độ nào mà phụ nữ ngã rạp với mình, đàn ông ngã rạp với mình. Mình có nghĩ một ngày đó chính những người đó chặt mình ra từng đoạn không? Vậy còn yêu cái thân này, còn kiêu ngạo vì cái sắc đẹp này nữa hay không? Còn kiêu ngạo vì cái vẻ hào hoa của mình hay không? Thì mình cứ xem đi. Và trong cái đời sống mà chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy đó, người ta chặt nhau là chuyện thường tình, là chuyện thương tâm. Chứ mình có thấy không? Mình thấy mình biết như vậy á, mà mình quán được cái đó thì mình không có làm cho cái ngã mạng từ nơi cái sắc pháp này, không có ngã mạng. Cái thứ năm là bị diều hâu kênh kênh xé bỏ rải ra. Cái tử thi này bị diều hâu kênh kênh kênh kênh xé bỏ rải ra. Tôi không có chứng kiến được cái này, nhưng mà tôi thấy bên Ấn Độ đó, ngay trong cái thủ đô Delhi đó, thì cứ sáng nào cũng vậy đó, cái diều hâu với kênh kênh này nó bay thành từng đoàn, mấy chục con chứ nó không có đi lẻ tẻ. Thì thường đó, trong cái thủ đô đó thì mấy cái con bò thần đó là nó đi nhiễu nhớn rồi được. Đến chừng nó lăn ra nó chết thì người ta vẫn để nguyên đó. Thì cái lúc mà nó mới chết thì không sao, nhưng mà nó chết bắt đầu nó sình lên, nó trương sình lên đó, nó có cái mùi hôi rồi đó, thì cái diều hâu này, cái kênh kênh với quả nhiều vô số kể, quả đen đó là coi như là nó đáp xuống. Là đầu tiên á là diều hâu với kênh kênh là nó xuống trước, nhất là những con kênh này mà rất là dữ, nó xuống nó rỉa trước, nó mổ, nó ăn trước, nó rơi, nó bỏ rơi rác, nhưng mà không có nhiều lắm đâu, nó mổ chỗ nào là chính xác luôn đó, nó mổ vô rồi nó ăn, mổ vô rồi nó ăn. Rồi đó là hai cái đám này nó ăn xong rồi cái là tới bầy quả nó vô, thì chỉ một chút xíu sau thôi thì chỉ còn cái đống xương bò đó. Và bên đó chó chết nè, bò chết nè, ở miền quê cũng vậy, người ta không có ăn cái thịt con bò chết đó, chó chết rồi bỏ đó, thì là cái đám này nó sẽ giải quyết hết. Quả nhiều vô số kể. Nên quý vị nào mà có đi qua Ấn Độ mà đi hành hương đó thì nhớ là lúc nào cũng phải đội cái nón, bởi vì mình đứng đâu á rồi là mấy con quạ nó cũng phóng ghế trên đầu mình hả, nó nhiều vô số kể, hả, đứng ở dưới tàn cây là nó đổ xuống ngay à. Mình đương nhiều khi đương nói chuyện xẹt cái tay về cái nó là một bãi đâu. Nó nhiều dữ dội lắm, không thấy ít không. Cái sư cô đó hiện nay là cũng sắp về ở Ngọc Phương rồi. Thì cổ cái phòng cô ở nó có cái ban công ở ngoài đó. Thì sáng cổ lãnh đoạn sáng đó thì cô để một cái chùm nho với bánh mì đó. Thì với ly sữa thì cô để đó, rồi cô vô trong cô rửa tay ra, thì cô xay ra là lấy mất chùm nho. Có bữa nó lấy luôn bánh mì của cổ luôn à. Nó dữ dội lắm. Và người ta đặc biệt không có giết những con đó, không phải như bên mình. Thì khi những người mà quán cái thân này nè bị xé nát ra từng phần đó, thì có lúc đó cái lòng yêu mến, cái sắc pháp này nó bị suy giảm. Thứ sáu, là thứ sáu là tử thi bị chặt tay chân và đầu bỏ rải rác. Cái tử thi bị chặt đầu, cái này là mới chặt ra làm mấy đoạn thôi, còn này nó chặt từng phần, nó chia nhỏ ra, đầu tay chân bỏ rải ra. Cái này nó chỉ mới đứt khúc ra thôi, còn cái này là nó rải ra luôn. Tới cái số 7 là tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ. Tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ, hoặc bị bầm ra, hoặc bị bầm ra. Số 8 là tử thi có máu chảy lai láng. Số 8, tử thi có máu chảy lai láng. Tử thi có máu chảy lai láng. Tử thi có dòi bọ đục khoét. Tử thi có dòi bọ đục khoét. Tử thi còn lại một bộ xương trắng. Thì như vậy khi mà người ta có điều kiện, người ta quán những cái này, thì cái tâm tham người ta giảm nhiều lắm. Nhất là cái tâm tham mà nó gắn với cái thân kiến, nó giảm xuống. Mà hơn nữa khi thấy cái này rồi đó, người ta còn quán đến cái pháp bất thiện. Nếu bây giờ mình hay ăn tiết canh chẳng hạn, thì khi mình cắt cổ cái con dơi, cắt cổ cái con vịt ra, rồi hoặc là thọc huyết cái con bò ra, lấy cái máu nóng của nó hòa với rượu uống, và nghĩ rằng cái đó là nó tăng sức cho mình, thì mình dùng cái sự sống của một cái chúng sinh khác để nuôi dưỡng cái xác thân này, uống máu. Thì mình có nghĩ tới một cái ngày nào đó đó, máu mình cũng sẽ chảy ra để nuôi lại một chúng sinh khác hay không? Bây giờ mình bầm một cái chúng sinh đó ra để nuôi dưỡng sắc pháp này, mình nghĩ có ngày nào ta bầm mình ra không? Mình xé người ta ra từng phần một, như xé mắm vậy. Thì là khi con cọp nó dồ mình, nó chụp mình một cái, thì nó cũng xé ra từng phần. Cho nên khi mà mình quán được những cái điều này đó, thì mình thấy cuối cùng ai cũng như ai, chỉ còn là cái bộ xương trắng mà thôi. Kỳ cùng thì chỉ còn lại cái bộ xương trắng. Như vậy mình gắn bó với cái sắc pháp này đó, ở cái mức độ nào mà mình có được cái thiện nghiệp, mà gắn bó ở cái mức độ nào là chỉ nuôi toàn cái bất thiện nghiệp mà thôi, cái điều đó là cái điều mình nên điều chỉnh lại. Tôi sẽ cho quý vị xem một cái tư liệu này. Tiêu đề của nó là Pháp Trường Vũ Tội, nói về cái chuyện mà xử bắn những người phạm tội ở cái trường bắn, cái trường xử bắn này. Thì tôi chỉ xin đọc một khúc thôi, nói về cái những cái giờ phút cuối cùng của người tử tội. Những giây phút được sống cuối cùng của tử tù rất được tôn trọng. Họ được hỏi han, được viết thư, nhắn tin qua máy ghi âm về nhà. Thượng tá, ta viết tắt tên thượng tá này, người đã lăn lộn nhiều ở chốn pháp trường nói: buồn nhưng cũng đáng giận, chứng kiến giây phút cuối cùng của những cuộc đời, tự nhiên mình thấy không bao giờ dám làm điều ác. Quý vị có thể xem, không bao giờ dám làm điều ác. Bởi vì có những cái người đó coi như là giết người không có gớm tay, nhưng mà tới cái giờ cuối đó nè, ca người ta viết tắt cái tên này: một tay anh chị bậm trợn từng chỉ huy hàng trăm đàn em cúp cửa giết người ở Hà Nội, khi được đỡ xuống xe, vừa nghe thấy tiếng súng lách cách của người cảnh sát bảo vệ đã ướt sũng quần. Người dân chứng kiến cứ chép miệng, sau lúc hại người ta không chùng tay một bước cho xã hội được nhận. Khi người ta đối diện với sinh tử thì ai cũng hãi hùng như nhau. Nhưng mà mình tham cái của cải người khác mà mình không sợ nhúng tay vào máu. Quán đi, quán tất cả 10 cái tử thi này chết này, xem mình có dám làm cái điều ác không. Bởi vì tất cả những cái điều này nè, nói trong kinh điển như thực sự nó xảy ra hàng ngày trong cái đời sống. Và con người nè, cái chúng sinh nè, cái chúng sinh mà có cái thiện và bất thiện ở đây đó, thì khi mà chúng sinh lầm lạc đó thì chúng sinh nó ác hơn cả cái con ác thú. Bởi vì cái con cọp á, nó chỉ giết những cái sinh vật khác để nó nuôi mạng nó vì đói thôi. Nhưng mà con người đó giết sinh mạng của kẻ khác không phải vì đói mà vì tham. Tham cái của cải, tham cái danh lợi, tham cái quyền tước mà người ta tàn sát lẫn nhau. Như vậy con người ác hơn chứ. Con người có cái thiện đây nè, có cả một cái chùm thiện đây nè, mà cất giấu nó bên trong, không có trưởng dưỡng nó lên, mà chỉ trưởng dưỡng cái điều bất thiện. Bởi vì mình đã nhầm lẫn, mình đã phục vụ cho cái này đó. Cái thân kiến này quá nặng, không có thấy rõ, không có buông ra được. Chính vì vậy mà trong kinh có nói rằng là trong cái pháp hành đó thì có 10 cái điều mà quán cái bất tịnh này đây nè, để cho cái tâm tham của mình nó được giảm xuống. Nó chỉ giảm thôi. Cái thiền định nè, mà quán 10 cái đề mục bất tịnh nè, làm cái tâm tham giảm xuống. Nhưng mà khi mình tu thiền tuệ đó, tuệ quán thì nó mới cắt đứt được, nó mới diệt sạch được cái tâm tham của mình thôi. Cho nên quý vị thấy là cái tâm tham á, mãi đến A-la-hán nó mới kết thúc được. Còn cái tham mà tham dục á, tham dục thì nó kết thúc được ở cái tầng thánh thứ nhất, thân kiến hoài nghi, xin lỗi, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, chứ chưa diệt được tham. Chưa diệt được tham. Tham mà nó diệt hết á, trọn vẹn á, thì cuối cùng nó phải năm cái kiết sử thao cùng, đắc quả A-la-hán, nó mới kết thúc được cái tâm tham. Cho nên mình á, khi mình hiểu, càng ngày học với diệu pháp càng hiểu rõ, phải làm sao cho cái tâm tham mình nó dịu xuống. Phải nó dịu càng dịu xuống nhiều chừng nào tốt chừng đó. Để rồi cuối cùng đó, cái tu mà thiền này nè, tu cái thiền tuệ mà Đức Phật dạy đó, nó mới kết thúc được. Còn tất cả những cái pháp tu khác cũng giúp đỡ cho nó dịu xuống mà thôi. Nó không kết thúc, nó kết thúc vậy nè. Và nếu mà hơ hỏng một cái là cái tâm tham nó phát triển lên cả, nó không ngừng lại.